Chương 91, trước phá rồi lại lập. Dục hỏa trùng sinh. Bạo liệt đệ tam sinh môn. Người Sài Giản không cách nào tại không gian vũ trụ bên trong sinh tồn. Điểm ấy liền xem như thân là trong truyền thuyết Super Sài Giản Bờ Rồ Lì cũng giống như nhau. Bất quá, cho dù là địa cầu hủy diệt QNZ không quan trọng, Bờ Rồ Lì có thể lợi dụng mình phòng hộ cháo chạy trốn. Chỉ cần lợi dụng phòng hộ cháo đem mình cùng chân không hoàn cảnh ngăn cách, tăng thêm tại phòng hộ cháo nội bộ áp xúc đại lượng không khí, Bờ Rồ Lì liền có thể tại không gian vũ trụ phiêu lưu thật lâu. Không ăn không uống QNZ hoàn toàn không quan trọng, thời gian tuyệt đối đầy đủ hắn lại tìm đến thích hợp sinh tồn tinh cầu. Tại hành tinh vỡ ghệ tạ hủy diệt thời điểm, Bờ Rồ Lì chính là như vậy trốn qua một kiếp. Bờ Rồ Lì cứu cực năng nguyên đạn, uy lực vượt xa lúc trước siêu cấp cụ lở cứu cực tử vong đạn. Một chiêu này đánh xuống, địa cầu dạng này vốn là không tính lớn tinh cầu, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Bất kể như thế nào, QNZ nhất định phải ngăn trở. A nạ dù tổ ý thức đã dần dần bắt đầu biến mất, bây giờ ánh mắt của hắn cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy không trung cái kia to lớn màu xanh lá năng nguyên đạn. Chỉ cần cái kia năng nguyên đạn giáng lâm trên địa cầu tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Gỗ củ tỉ ỉ cổ lộ đem các ngươi khí đều cho ta. A biết gỗ củ giống như tỉ ỉ cổ lộ đã hoàn toàn đạt tới cực hạn, liên tục sử dụng siêu cấp cựu kẻn đã để bọn hắn không chịu nổi gánh nặng, nhưng là bây giờ cũng không lo được như vậy rất nhiều, đem chính mình toàn bộ khí đều rót vào nạ rủ tổ trong thân thể phanh phanh hao hết toàn bộ lực lượng đằng sau. Gỗ củ cùng tỉ ỉ cổ lộ QNZ tuần tự ẩm vang đến cùng, cuối cùng đối mặt thực lực kia như là yêu ma đồng dạng Bờ Rồ Lì chiến sĩ, cũng chỉ còn lại có nạ rủ tổ một cái mà thôi. Gỗ củ cùng tỉ ỉ cổ lộ sau cùng khí tại nạ rủ tổ trong thân thể chạy xuôi, cùng nạ rủ tổ dùng huyết khí bạo tẩu từ thể nội rút ra đi ra to lớn chả cờ dạ hỗn hợp lại cùng nhau, dung hợp thành lực lượng khổng lồ. Nạ rủ tổ ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng phát ra ánh sáng màu đỏ, đồng thời trên người hắn màu vàng chả cờ dạ tại chín câu ngọc dìn nghệ gẳng khống chế phía dưới thực thể hóa màu vàng chả cờ dạ dung hợp thành lực lượng của thần. Nạ rủ tổ từ phía sau lấy xuống một thanh kim sắc trường cung, kéo ra dây cung, đem toàn bộ lực lượng của mình tất cả đều ngưng tụ tại cái này một thanh kim sắc trường cung lên. Áo nghĩa âm dương song ngọc tiễn nạ rủ tổ tất cả chả cờ dạ đều trong cơ thể hắn tiến hành hình thức biến hóa, phân biệt lấy âm dương chi lực, ngưng tụ thành hai chi uy lực to lớn thần tiễn, đồng thời gác ở thiên chi tê dại già cổ trên cung, nhắm ngay không trung. Bờ Rồ Lì cái kia to lớn cứu cực năng nguyên đạn cho ta đi thôi, nạ rủ tổ khản cả giọng gầm thét, một đen một trắng hai chi thần tiễn thoát ly tầm kiểm soát của mình, bay về phía không trung. To lớn năng nguyên đạn âm dương chi lực ở giữa không trung tự động xoay tròn, hóa thành một đạo hỗn độn gió lốc, âm dương chi lực dung hợp lẫn nhau bài xích cũng lẫn nhau chuyển hóa, cuối cùng hóa thành một đạo màu vàng cùng màu đen hỗn hợp năng lượng thật lớn trụ hình. Cái gì? Bờ Rồ Lì đứng ở không trung, cảm nhận được nạ rủ tổ lực lượng lúc này thế mà có thế ngăn cản được mình cứu cực năng nguyên đạn, một mực hiển lộ điên cuồng biểu lộ trên mặt QNZ xuất hiện một tia vết rách âm dương. Song ngọc tiễn chỗ buộc phát ra năng lượng thật lớn trụ không ngừng chống cự lại cứu cực năng nguyên đạn uy lực kinh khủng. Nạ rủ tổ thân thể đã phát ra siêu việt cực hạn gào thét, thân thể đã hoàn toàn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liên tục sử dụng huyết khí bạo tẩu dù sao đối với thân thể gánh vác quá lớn, huống chi nạ rủ tổ thân thể còn bị Bờ Rồ Lì cho liên tục trọng kích mà bị hao tổn không nhẹ. Rầm rầm rầm tại âm dương song ngọc tiễn cùng cứu cực năng nguyên đạn va chạm địa phương, đủ để diệt. Thế năng lượng thật lớn không ngừng hướng về bốn phía bạo liệt, địa cầu địa hình cũng nhận cái kia lực lượng khổng lồ ảnh hưởng mà phát sinh cải biến. Đứng nuôi chịu xào chính là nạ rủ tổ dưới chân bọn hắn thổ địa, bởi vì chịu không được luồng sức mạnh ma nhờ me này bạo phát ra bắt đầu băng liệt, mắt trần có thể thấy đại địa bộ phận tất cả đều xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết rách, đại địa nhận buộc phát năng lượng ảnh hưởng, vài chỗ cao cao đứng vững lên cao lớn của đá, mà vài chỗ thì đã nứt ra. Sâu không thấy đáy khe nước, thậm chí là điệu tâm dung nham QNZ từ những cái kia khe nước vị trí bạo phát đi ra, cường đại như vậy lực lượng tồn tại. Bản thân lì hệ nở la to lớn thiên thai ha ha ha ha ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Bờ Rồ Lì sắc mặt cực kỳ điên cuồng mà hưng phấn, vươn tay phải của mình, đem mình lực lượng khổng lồ lại lần nữa rót vào màu xanh lá cứu cực năng nguyên đạn bên trong. Oanh, nguyên bản liền cực đoan cường đại cứu cực năng nguyên đạn trong nháy mắt lực lượng càng là tăng vọt. Từ nguyên bản 10 meter đường kính, một hơi tăng trưởng đến vượt qua 50 mét to lớn năng nguyên đạn lực lượng kịch liệt đụng nhau làm cho cả địa cầu đều không ngừng run rẩy. Cỗ này lực lượng khổng lồ ở thế giới phạm vi bên trong đều đã dẫn phát mãnh liệt tai nạn. Toàn thế giới lập tức đều phảng phất lâm vào tận thế tình hình bên trong bờ rổ lì chúng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi nạ dù tổ ý thức cũng đã siêu việt bản thân hắn có khả năng chịu đựng cực hạn, thân thể phảng phất đã hoàn toàn không bị khống chế, vượt qua bản thân cực hạn dẫn phát ra lực lượng khổng lồ, cái kia chói mắt màu vàng của sáng, một hơi tăng lên vô số lần cái này, điều đó không có khả năng tại nạ dù tổ siêu việt cực hạn công kích phía dưới. Bờ rổ lì cứu cực năng nguyên đạn như là pha lê đồng dạng phá thoái, màu vàng siêu năng lượng chạy hoàn toàn thôn phệ bờ rổ lì thân thể nạ dù tổ duy trì bắn tên tư thế, nhưng là toàn thân trả cờ dạ đều đã hoàn toàn biến mất, vừa rồi mũi tên kia hao hết nạ dù tổ toàn bộ lực lượng, ánh mắt của hắn lúc này hoàn toàn không có tiêu điểm, nhìn cũng đã là hoàn toàn mất đi ý thức hô hô hô hô cho dù là bỏ ra to lớn như vậy đại giới. Bờ rổ lì cũng giống vậy không có tại vừa rồi trong công kích chết đi, mặc dù thương thế trên người trở nên càng khủng bố hơn, toàn thân đều chảy ra máu tươi, nhưng lại vẫn không có chết mất tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Đối mặt nạ rủ tổ siêu việt cực hạn âm dương song ngọc tiễn, bờ rổ lì chân chính cảm thấy sợ hãi tử vong, nạ rủ tổ lực lượng vượt xa bờ rổ lì tưởng tượng. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là bờ rổ lì vừa rồi thật cảm thấy mình sẽ chết trên người to lớn thương thế. Tăng thêm vừa rồi đứng trước sợ hãi tử vong, để bờ rổ lì hô hấp nặng nề mà lại hoàn toàn hỗn loạn, vừa rồi sợ hãi dần dần biến mất, sỉ nhục cảm giác xông lên bờ rổ lì cao ngạo trong lòng ta muốn các ngươi chết thân là trong truyền thuyết Super Saiyan, bờ rổ lì kiêu ngạo chỉ sợ còn muốn tại vở ghệ tạ phía trên, bây giờ hắn thế mà kém chút bị một cái hắn cho rằng là sâu kiến tồn tại giết chết, phần. Nay sỉ nhục kích thích bờ rổ lì hoàn toàn bạo tẩu xong đời nạ rủ tổ trong lòng nói ra tuyệt vọng lời nói, ý thức cũng đã chống đỡ không nổi mà hoàn toàn lâm vào bóng tối vô tận uống a phẫn nộ bạo tẩu bờ rổ lì đem mình khí hoàn toàn tăng lên đi ra, dù là điên cuồng như vậy mà tăng lên khí, để cái kia đã bị thương không nhẹ thân thể cảm thấy thống khổ to lớn, vết thương cu nở dê tại dạng này khổng lồ bá đạo khí phía dưới lại lần nữa xé rách, bất quá phần này đau đớn. Sẽ chỉ làm bờ rổ lì lâm vào càng thêm điên cuồng hoàn cảnh mà thôi. Ầm ầm ầm ầm ầm, bờ rổ lì bên người ngưng tụ cực hạn nồng độ màu xanh lá khí tức, hắn phảng phất hóa thành một tòa có thể vô hạn khai hỏa siêu cấp pháo đài, hướng về cao y tinh cầu này bắn ra vô số màu xanh lá năng nguyên đạn. Địa cầu tại bờ rổ lì điên cuồng công kích phía dưới bị to lớn trà đạp, bất quá cũng đã không có bất kỳ người nào có thể đứng ra ngăn cản hắn, liền ngay cả nạ dù tổ cũng đã lâm vào bóng tối vô tận. Nạ dù tổ ý thức đã thoát ly thân thể của mình, tại dạng này. Trong hoàn cảnh, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy bờ rổ lì trên địa cầu điên cuồng phá hư, nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản cái này điên cuồng ác ma. Nạ dù tổ tư duy bắt đầu không nhận mình khống chế phiêu tán, tại bờ rổ lì cái kia điên cuồng phá hư bối cảnh phối nhạc phía dưới, nạ dù tổ lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện, ngay từ đầu nghĩ đến đang đối chiến ột sột sủ kỳ cả gù dạ thời điểm, hắn lực lượng hao hết. Cơ hồ tuyệt vọng, Hinata, Cortina, cả sĩ cùng gai liều chết cho hắn chế tạo ra cơ hội, hắn cu. NG tại cuối cùng không màng sống chết, ôm một số sủ kỷ cả gụ giả cùng một chỗ đồng quy vu tận về sau lại nghĩ tới cổ nạn thế giới diệt thế thiên thạch, cùng phạ xạ cùng một chỗ khiêu chiến phở y hệ giả lần kia chiến đấu, còn có bọn hắn toàn bộ liên hợp đối chiến siêu cấp cú lở lần kia cực hạn chi chiến nạ rủ tổ một đời trầm đồng chập trùng. Hắn luôn luôn muốn đối mặt vô số tuyệt vọng tình huống, vô luận là bất kỳ một cái nào chẳng cảnh, đều đủ để một người hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng là hắn nhưng như cũ. Treo chống đến bây giờ mỗi một lần tại trong tuyệt vọng đột phá cực hạn chiến đấu đối với nạ rủ tổ tới nói đều là vô cùng chân quý bảo tàng, đó là ai cũng không thể dạy cho hắn kinh nghiệm quý báu. Lần lượt kinh tâm động phách chiến đấu tất cả đều tại nạ rủ tổ trong đầu chiếu lại, nạ rủ tổ tư duy càng lúc càng nhanh. Nếu có người có thể trông thấy linh hồn, như vậy hắn liền có thể phát hiện, nạ dù tổ linh hồn chi quang lúc này cực độ lóa mắt dù là ý thức đã rời khỏi thân thể, nhưng là cái kia khắc sâu. Tình cảm vẫn như cũ điêu khắc ở nạ dù tổ trong trí nhớ, từng trương gương mặt xinh đẹp từ nạ dù tổ trước mặt bay qua, hắn muốn đưa tay đưa các nàng bắt lấy, nhưng là các nàng lại giống như là lưu quang đồng dạng thoát ly nạ dù tổ bàn tay, bay về phía vô biên hắc ám tan nát cõi lòng muôn nước. Nếu như muốn vĩnh viễn mất đi nữ nhân mình yêu thích, đối với nạ rủ tổ tới nói, dù là thiên đường QNZ vẫn như cũ là bóng tối vô tận, ta tuyệt đối đừng thua A. Lực lượng tinh thần lần nữa đột phá giải gần giảm cầm. Nạ dù tổ cái kia đã khô kiệt trong thân thể lại lần nữa tỏa ra sức sống mới. Như là cái kia trong truyền thuyết bất tử điểu, tập hương mục lấy tự thiêu, sau đó tại cho tàn bên trong dục hỏa trùng sinh, từ đây xinh đẹp phi thường không còn chết, là vì bất tử điểu nạ dù tổ cái kia siêu việt cực hạn ý thức lại lần nữa về tới thân thể của hắn, lấy cố lực lượng này vì chèo trống, nạ dù tổ thân thể cũng hoàn toàn khôi phục, toàn thân cao thấp màu vàng lưu quang tràn ra hào quang chói mắt, hai con mắt màu xanh lam như là cựu thiên tinh thần đồng dạng lập lòe đệ tam sinh môn bạo. Liệt